Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 101 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Một giây sau, ông ta đã bị ép xuống dính sát nền nhà. Kate, tôi giao PE cho ông là vì tin tưởng năng lực của ông, tin tưởng sự phán đoán của ông. Ông là một nô bộc trung thành, thông minh nhất của gia tộc Oli. Tôi để ông dẫn dắt PE để cho PE có thể trở thành người thừa kế phù hợp nhất với gia tộc. Nhưng bây giờ, PE đã chết. Ông nói cho tôi biết, tôi phải trừng phạt ông như thế nào đây? Kate cảm thấy hoảng sợ. Ông ta vốn là một siêu phàm thần phẩm, thế nhưng khi đối diện với ba vị bá tước vào lúc này thì ông ta giống như một đứa trẻ mềm oặt, đến năng lực phản kháng cũng bị đoạt mất. Ông ta dính sát người dưới đất với vẻ sợ hãi. Bà tước Lewy, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái chết của nam tước Pierre cũng khiến tôi hết sức bất ngờ. Xin ông hãy cho tôi một cơ hội để tôi đi hòa hạ điều tra rõ ràng chân tướng cái chết của nam tước. Ông ta quá rõ ràng thủ đoạn của ba người này nên giọng điệu chỉ còn lại sự cầu xin. Pierre chết ở hòa hạ, chuyện này đương nhiên chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cần ông làm gì? Người đàn ông trung niên Lewy với đôi mắt ngập tràn sự tức giận nhìn Kate đang dán chặt người dưới đất. Đôi mắt ông ta ánh lên sát ý và phát ra ánh sáng màu đỏ. Còn ông sẽ phải trả giá vì cái chết của Pierre. Ông phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Với thân phận là tộc trưởng hiện tại của gia tộc Oli, tôi tuyên bố cướp đi sinh mệnh của ông. Ông ta vừa dứt lời thì đôi mắt Kate trở nên vô hồn và tuyệt vọng. Xin đừng, hãy cho tôi một cơ hội, đừng. Kate cầu xin, chỉ hy vọng có thể được tha thứ, nhưng Lewy vốn không quan tâm. Ông ta ép bàn tay xuống khiến cho sức mạnh kia càng nặng hơn. Một vị siêu phàm thần phẩm cứ thế bị đè chặt dưới đất. Mỗi một lần sức đè xuống lại khiến cho xương cốt kêu lên răng rắc. Khi giết Kate, đôi mắt Lewy chỉ tràn ngập màu máu nồng đậm. Ông ta nhìn vũng máu với xác thịt nát bét trên mặt đất rồi thu tay lại. Liên hệ với ba gia tộc còn lại, chuyện ở đây tạm thời hoãn lại. Mời hai vị bá tước giúp tôi truyền tin, điều động lực lượng có thể điều động ở hòa, nhất định phải điều tra rõ ai đã giết Pierre. Gia tộc Oli nhất định phải giết chết kẻ đó. Người đàn ông tên là Lewy với biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sự âm trầm. Pierre là thiên phú đại diện cho thế hệ mới của gia tộc, hơn nữa cũng là thiên tài tốt nhất của gia tộc, luôn là đối tượng được bồi dưỡng quan trọng nhất của bọn họ. Do trận chiến giữa loài người đối với huyết tộc phương Tây của 200 năm trước, nên bốn gia tộc trong đó có Oli đã phải ở ẩn. Do tầng lớp cấp cao trong gia tộc Oli không chịu xuất hiện nên đành phải đưa Pierre khi đó mới vừa sinh ra từ thế giới loài người và lớn lên ở đó. Khi cuộc chiến vương cấp xảy ra vào năm đó, huyết tộc cũng nhân cơ hội nội chiến giữa tộc người mà quay lại sân khấu. Sau đó do quy ước vương cấp được ký kết, bọn họ đành phải ở ẩn một lần nữa. Lúc này khi thế giới ngầm bắt đầu loạn lạc, quy ước vương cấp bị gỡ bỏ, thì đối với huyết tộc đã ở ẩn rất lâu mà nói lại là cơ hội tốt. Ba vị bá tước của huyết tộc đã xuất hiện, lại có thêm PE nên chỉ cần đợi tẩy lễ là có thể để PE gia nhập vương cấp, giúp cho lực chiến đấu của gia tộc mạnh hơn. Thế nhưng giờ đây thông tin cái chết của PE chuyển tới thì sao mà ông ta không tức giận cho được, nhất là ông ta còn là bố của PE. Đó là huyết mạch của ông ta. Bất luận là ai, dù có phải tìm tới cùng trời cuối đất, thì tôi nhất định sẽ lấy máu và xương của kẻ đó bái tế Pierre. Ông ta vô cùng kiên quyết, đôi mắt ngập tràn sát ý. Đúng lúc này có âm thanh từ bên ngoài lâu đài vọng vào. Ba người bên trong nghe thấy vậy thì khựng người. Huyết tộc có thuật truyền tin đặc biệt, chỉ cần là người trong dòng tộc chết thì mới phát ra âm thanh như vậy. Ba người đứng đó trong lâu đài, vẻ mặt âm sầm. Một lúc sau, một luồng gió điên cuồng từ ngoài dội vào, cuồn cuộn trong hành lang và dừng lại trong đại sảnh. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tái mét ôm một thi thể thanh niên trong tay. Ông ta vừa bước vào đại sảnh thì đã nôn ra một ngụm máu, cơ thể loạng choạng như muốn gục ngã. Lewy thấy vậy thì một tay đưa lên, một luồng sức mạnh dâng lên trong không trung giữ cho người đàn ông kia không bị đổ. Lúc này Lewy và hai vị bá tước bên cạnh đều nhìn về phía thi thể của người thanh niên. Dù bọn họ đã lâu không gặp PE thì lúc này do sự cảm nhận của huyết mạch dòng tộc, bọn họ nhìn là nhận ra ngay. PE. Lewy dao động đôi mắt. Dù ông ta đã đạt tới tu vi mạnh mẽ như sắt thép thì lúc này khi nhìn thấy đứa con ruột của mình, nhìn thấy thi thể của con trai, thì dù có mạnh mẽ tới mấy, ông ta cũng trở nên run rẩy. Người đàn ông trung niên chính là nô bộc của gia tộc Oli. Ông ta bị Diệp Thiên tát bay ra khỏi căn phòng. Dù với cơ thể bị thương nặng thì ông ta cũng không dám ở lại Hoa Hạ, mà lập tức đưa thi thể của Pierre chạy về phương Tây. Do đi không ngừng nghỉ cộng với việc bị thương nặng nên cuối cùng không chịu nổi nữa mà phun ra máu tươi. Khi tới được lâu đài cổ, ông ta thật sự cảm thấy đã kiệt sức hoàn toàn. Nô bộc trung thành nhất của Âu gia tộc Oli bái kiến ba vị bà tước. Người đàn ông trung niên tên là Thơ cúi mình trước ba vị bà tước. Ông là Thơ, là nô bộc của Pierre. Lewy rời khỏi Pierre, nhìn về phía người đàn ông và trầm giọng hỏi. Vâng ạ. Thơ tỏ vẻ áy náy và tức giận. Do tôi bảo vệ không tốt, khiến cho thiếu chủ bị người ta giết hại. Xin ba vị bà tước hãy trừng phạt tôi. Lúc này dù ông ta đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần và chờ đợi ba người kia trừng phạt. Ông ta biết rõ trong huyết tộc không có quá nhiều tín nghĩa và đạo lý, thứ có chỉ là cường quyền, tất cả đều do kẻ mạnh làm chủ. Nếu như ba người trước mặt này muốn giết ông ta thì dù ông ta có 100 mạng sống cũng vậy mà thôi. Lê Huy nhìn chăm chăm Thơ một hồi lâu, bầu không khí đặc quánh, đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ông ta bỗng nén lại sự tức giận, quay qua nhìn thi thể của Pierre. Bà tước Luca, bà tước gì? Mọi người nghĩ sao? Luca ở bên trái của Lê Huy nhìn chăm chăm thi thể của Pierre một lúc lâu rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bà tước gì thì rơi vào trầm tư rồi mới lên tiếng. Một chiêu đâm xuyên tim của Pierre khiến cho Pierre không kịp cả phản ứng. Kẻ ra tay chắc chắn cực mạnh, ít nhất là cũng ngang cơ với chúng ta. Dù có là vương cấp thì chắc chắn kẻ này cũng là một kẻ mạnh siêu cấp có tiếng. Lê Huy gật đầu đồng tình khi nghe thấy vậy. Tu vi của bọn họ cực mạnh, chỉ cần quan sát cơ thể của Pierre là có thể đoán ra được tu vi hiện tại của hắn nồng sâu thế nào. Pierre đã đạt tới cảnh giới siêu phàm thần phẩm, chỉ còn cách vương cấp một chút khoảng cách. Do là người của huyết tộc nên sở hữu năng lực sức mạnh vượt người thường. Dù cùng cấp bậc thì chiến lực của huyết tộc cũng sẽ vượt xa so với những người luyện võ bình thường khác. Với năng lực của Pierre, dù có gặp phải một vương cấp bình thường thì vẫn dư sức chiến đấu, cho dù không thể đỡ được thì vẫn có cơ hội chạy thoát, không tới mức bị giết được. Vậy mà trên thi thể của Pierre không hề có bất kỳ vết thương nào, chỉ có một cái lỗ duy nhất ngay vị trí tim, rõ ràng là Pierre bị chết vì đòn tấn công đó. Khắp Hòa Hạ, trong số những kẻ mạnh mà tôi biết, chỉ có Long Hoàng, Đại sư Chí Đức, Đại sư của Long Hồ Sơn, những người đứng đầu các môn phái thì mới có được thực lực như vậy. Lê Huy trầm giọng và quay về phía Thơ. Thơ, ông hãy nói ra tất cả những gì mình biết. Là ai đã giết Pierre? Thơ đành mặt, sau đó từ từ nói ra vài từ. Là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên. Ba người Lê Huy nghe thấy cái tên này thì khựng người. Đối với cái tên này, bọn họ không có chút ấn tượng nào. Họ cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào trong 100 năm qua Hoa Hạ đã có thể một kẻ mạnh siêu cấp mà bọn họ không biết sao? Cùng lúc này, trong quán bar tại con hẻm phía sau Đại học Hoa Thành, Diệp Thiên cùng Bành Lượng và Ngụy Thi Thi đã ngồi ở đây 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 tiếng đồng hồ này, cậu đã nói hết về thân phận cùng với những gì đã trải qua, cùng sự tàn khốc của thế giới ngầm cho hai người bọn họ nghe. Dù trước đó Bành Lượng và Ngụy Thi Thi đã hết sức bất ngờ về Diệp Thiên cũng như vô cùng kính trọng cậu, thì lúc này sau khi nghe Diệp Thiên nói xong, bọn họ vẫn cảm thấy không thể tin được và không thể nào hoàn hồn được. Con trai trưởng của nhà họ Diệp, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh Hòa Hạ, đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, người duy nhất xếp hạng bảng Dư Kình. Nhất là Diệp Thiên còn là siêu nhân màu xanh đang được lan truyền khắp trên mạng xã hội. Những điều này thật sự khiến bọn họ thấy chóng mặt. Thật sự Bành Lượng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cậu ta lại có một người bạn thần thoại như vậy. Dù thân phận ngoài sáng hay trong bóng tối của Diệp Thiên thì cũng vô cùng khủng khiếp. Có thể nói Diệp Thiên đã trở thành người mạnh nhất hiện nay. Một lúc lâu sau, Bành Lượng mới hoàn hồn và nuốt nước bọt. Diệp Thiên, thông tin ngày hôm nay thực sự là nhiều hơn tất cả những gì của 20 năm qua gộp lại. Người họ hàng bên cạnh lại là một nhân vật đại thần đầy tôn nghiêm. Cái tên Pierre kia, cậu nói là huyết tộc của phương Tây, vậy thì thực lực sau lưng hắn rất cực mạnh. Dù cậu là tuyệt đỉnh trong thiên hạ, nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng bọn chúng báo thù đấy. Diệp Thiên nghe thấy vậy chỉ cười nhạt. Bọn họ muốn tới thì tới, cả thế giới ngầm đều đang bất ổn. Vốn đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Chỉ có điều, trước khi bọn chúng tới thì nên xem trước lễ vật mà tôi chuẩn bị cho bọn chúng đã. Lễ vật sao? Bành Lượng và Ngụy Thi Thi nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ, không biết Diệp Thiên đang nói cái gì. Cùng lúc này, trong một lầu đài cổ thần bí ở phương Tây, thi thể của Pierre bỗng biến đổi kỳ lạ. Trong tòa lâu đài cổ, ba người Lê Huy vẫn đang hỏi thơ. Người tên là Diệp Lăng Thiên này rốt cuộc là ai? Từ khi nào mà Hoa Hạ có thêm một nhân vật như vậy chứ? Thơ tỏ ra sợ hãi, kể lại sự tích truyền kỳ lan khắp Hoa Hạ của Diệp Lăng Thiên. Nghe thấy việc Diệp Thiên xếp trong bảng sức mạnh Hoa Hạ, xếp vị trí số 1 trong bảng sức mạnh thế giới, thì biểu cảm của họ vẫn khá bình tĩnh. Nhưng khi nghe tới việc Diệp Thiên hạ gục máy bay siêu thanh, xếp vị trí số 1 trong bảng vương cấp, thì bọn họ phải tái mặt. Nếu là trước đó, có người nói trên thế giới này có một vương cấp chưa tới 20 tuổi, hơn nữa có thể hạ gục máy bay siêu thanh, thì chắc chắn bọn họ sẽ không tin. Nhưng lúc này trước tư thế của Pierre, với vị trí vết thương xuyên tim kia, thì bọn họ không thể không tin. Diệp Lăng Thiên sao? Lê Huy lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sát khí mỗi lúc một nồng đậm. Bất luận hắn là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử Hoa Hạ hay là kẻ giết người thừa kế gia tộc, chắc chắn sẽ khiến hắn phải chết. Bá tước Luca, bá tước gì? Sự việc liên hợp với ba gia tộc còn lại của huyết tộc tạm thời dừng lại. Ba người chúng ta cùng tới Hoa Hạ tìm Diệp Lăng Thiên báo mối thù này. Bá tước Luca và bá tước Di gật đầu. Mặc dù lực chiến đấu của Diệp Thiên khiến bọn họ cảm thấy kiêng dè, nhưng vẫn chưa tới mức sợ hãi. Việc hạ gục máy bay chiến đấu siêu thanh, dù bọn họ không làm được một cách dứt khoát như Diệp Thiên, nhưng 200 năm trước bọn họ cũng từng chiến đấu lao ra khỏi biển máu, những xác chết nên cũng chưa từng phải sợ ai bao giờ. Ba người bọn họ liên thủ thì dù có là Long Hoàng, bọn họ cũng đủ tự tin có thể chèn ép được đối phương. Đến ngay cả thẩm phán vương của viện trọng tài cũng phải nề nang, huống hồ là đối phó với một thanh niên mới nổi của Hoa Hạ. Ba người nhìn nhau sau khi xác nhận sự việc với thờ, mục tiêu là thủ đô. Đang định rời khỏi lâu đài thì lúc này cơ thể Pierre đột nhiên rung lên. Cả bốn người quay đầu lại thì nhìn thấy giữa trán của Pierre bỗng hiện lên một hình bông hoa sen. Bông hoa sen ban đầu còn nhạt, sau đó cùng lúc càng rõ nét hơn. Chỉ là 20 giây sau, bông hoa sen này hóa thành một ngọn lửa, một luồng khí tức hừng hực lan tỏa đại sảnh. Cái gì? Lê Huy, Luca, Si, ba kẻ mạnh của huyết tộc đều tái mặt. Trước mặt bọn họ là một ngọn lửa phát ra từ bông hoa sen giữa trán của Pierre. Sau đó ngọn lửa trở nên hừng hực và đốt cháy cơ thể của Pierre. Là huyết tộc phương Tây, cơ thể của Pierre mạnh vô cùng. Dù có bị tổn thương, nhưng xác thịt cũng không thể nào bị phân hủy dù có dùng vũ khí sắc nhọn. Vậy mà lúc này dưới sự bao trùm của ngọn lửa, da thịt, huyết quản, tóc của hắn lần lượt bị co rúm lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tới cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương vẫn đang cháy không dứt. Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy hừng hực. Tiếng xương cốt bị cháy vụn kêu vang trong đại sảnh. Xương cốt của huyết tộc cực kỳ cứng mà vẫn không thể nào chống lại được và bị cháy vụn. Cho đến cuối cùng thi thể của Pierre hóa thành một làn khói xanh tan ra trong không gian và biến mất. Đại sảnh chìm vào im lặng, thờ thất kinh, há hốc miệng không nói nên lời. Ba người Lê Huy thì cũng trầm ngâm, biểu cảm trở nên nặng nề tới mức cực điểm. Cơ thể của huyết tộc mạnh vô cùng, dù Pierre chỉ là siêu phàm thần phẩm thì ngay cả vũ khí sắc bén cũng khó có thể khiến hắn bị thương, thậm chí là còn khó để lại vết thương trên cơ thể. Vậy mà ngọn lửa kia với khí thế hừng hực lại khiến cho xác thịt của hắn cháy rực, không để lại chút gì. Một ngọn lửa với sức hủy diệt như vậy là điều mà họ hiếm gặp. Lê Huy, chúng ta vẫn đi Hoa Hạ chứ? Luca và Si quay qua nhìn Lê Huy. Bọn họ là những kẻ lão làng trong gia tộc Oli, thế nhưng Lê Huy mới chính là người quản lý thực sự của gia tộc. Phàm là mọi chuyện thì đều do Lê Huy làm chủ, thế nhưng lần này bọn họ cũng phải nhắc nhở Lê Huy. Vì thực sự thì ngọn lửa kia đã khiến cho bọn họ cảm thấy kinh sợ. Lê Huy đứng ngay tại chỗ, vô số suy nghĩ dấy lên. Một phút sau ông ta mới hoàn hồn và thở dài. lần đi tới Hoa Hạ này tạm thời hoãn lại. Chúng ta tổ chức hội nghị ba gia tộc trước, bàn bạc chuyện chính. Mối thù của Pierre, đợi sau này có cơ hội thì tìm Diệm Lăng Thiên đòi sỏ. Nghe thấy vậy, Luca và dì gật đầu và thầm thở phào. Bọn họ là những kẻ mạnh của huyết tộc, là những người dày dặn kinh nghiệm của Oli, uy danh có thừa, và Oli cũng là một trong bốn gia tộc hàng đầu của huyết tộc, nên không thể thiếu được sự nam chinh bắc chiến của bọn họ. Nhưng dù là như vậy thì khi chứng kiến ngọn lửa của Diệp Thiên, bọn họ vẫn cảm thấy không hề chắc chắn. Thơ ở bên cạnh tái mặt, trong lòng dấy lên sự sợ hãi. Ông ta tưởng rằng khi đã quay về lâu đài báo cáo sự việc của PE cho gia tộc thì lập tức sẽ có những người mạnh hơn đi báo thù cho thiếu chủ. Nhưng giờ xem ra đến cả ba người mạnh nhất gia tộc cũng hoán kế hoặc báo thù lại. Bọn họ đã cúi đầu trước Diệp Thiên, không hề nắm được cơ hội nào để chiến thắng Diệp Thiên. Ông ta không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Lúc đầu ông ta tưởng rằng dù Diệp Thiên mạnh như vậy, nhưng kẻ mạnh của huyết tộc Đồng Như Kiến chắc chắn có thể chèn ép được Diệp Thiên. Thế nhưng giờ xem ra, ông ta vẫn còn đánh giá quá thấp thực lực của Diệp Thiên. Nghĩ tới hình ảnh của PE cháy thành làn khói xanh, ông ta không khỏi run rẩy. Cả sự việc lúc trước hiện ra trước mặt, thế nhưng ông ta không hề biết Diệp Thiên đã ghim ngọn lửa đó vào cơ thể của PE khi nào. Nếu như ngọn lửa này không ghim vào cơ thể PE mà là cơ thể ông ta, thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Trong quán bar, Diệp Thiên khởi động khớp cổ, khuôn mặt đầy vẻ tự tin. Bọn họ muốn tới báo thù thì phải tự lượng sức mình trước đã. Lễ vật mà tôi tặng đủ để cảnh cáo bọn họ rồi. Bành Lượng và Ngụy Thi Thi không hiểu sao bọn họ có thể biết được khi Diệp Thiên đánh tung PE và Thơ ra ngoài bằng một trường thì đã âm thầm ghim Vệ Thiên Long Diệm vào trong cơ thể của PE. Mầm lửa này nằm sâu trong cơ thể hắn, một khi gặp phải khí tức cực mạnh thì sẽ bạo phát. Vừa rồi khi Lewy, Luca và Smith điều tra về cơ thể của hắn thì mầm lửa đã có cảm ứng và lập tức bùng nổ, đốt cháy cơ thể của PE. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, Bành Lượng. Cậu là một trong số ít những người bạn chân thành của tôi. Hy vọng cậu hiểu, bất luận xảy ra chuyện gì, dù lên trời hay xuống biển thì tôi cũng có thể giúp cậu giải quyết được. Gặp khó khăn, gọi điện thoại là được. Bành Lượng và Ngụy Thi Thi vẫn đang cảm thấy nghi ngờ thì Diệp Thiền đã đứng dậy. Đi thôi, hai ngày nữa sẽ đưa chị dâu tới cho mọi người làm quen. Cậu vỗ vai Bành Lượng, sau đó rảo bước đi ra ngoài quán bar. Một lúc lâu sau, Bành Lượng mới hoàn hồn. Cậu ta nhìn về phía Diệp Thiên và khẽ thở dài. Có lẽ đây chính là thần linh thật sự đấy. Cậu ta biết cả đời này mình sẽ không thể đuổi kịp Diệp Thiên nữa rồi. Rời khỏi từ quán bar, Diệp Thiên trực tiếp đến nhà họ Hòa ở thủ đô. Vua của nửa thủ đô Hòa Vô Đạo đang uống trà trong phòng khách, nghe thấy Diệp Thiên đến thăm hỏi, lập tức ra cửa đón. Tiểu Thiên, thằng nhóc này, cháu đúng là chúa không an phận mà. Không làm mấy chuyện kinh thiên động địa thì cháu đúng là sẽ không nghỉ ngơi mà. Hoa Vô Đạo nhìn thấy Diệp Thiên, vẻ mặt như nhìn thấy con rể ngoan của mình, tay khẽ vỗ vai Diệp Thiên. Không lâu trước đó, Diệp Thiên muộn mình đánh rơi 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh đã lan truyền khắp mạng Internet. Mặc dù chưa được kiểm chứng, nhưng ông ta vừa nhìn đã nhận ra Diệp Thiên. Đối với con rể tương lai này, ông ta càng nhìn lại càng thấy hài lòng. Tìm quanh thế giới, người trẻ tuổi có thể đạt đến tầm cao như Diệp Thiên chắc chắn không có người thứ hai. Con rể mạnh nhất trên đời này, Diệp Thiên danh xứng với thực. Bà Hòa, đây đều là chuyện bất đắc dĩ. Nếu đối phương không cử người về giết cháu thì cháu cũng sẽ không làm vậy. Trái lại, Diệp Thiên cũng không ra vẻ cao ngạo. Cậu khẽ duỗi cổ rồi ngồi xuống ghế sofa. Cậu đến đây đương nhiên là vì tìm Hoa Lộng Ảnh rồi. Nhưng lúc này Hoa Lộng Ảnh đang bế quan trên lầu, anh cũng không đến quấy rầy cô, chỉ có thể nói chuyện với Hoa Vô Đạo ở phòng khách. Trong lúc đó đã nói đến chuyện vương cấp thế giới nổi lên. Nhắc đến vương cấp, sắc mặt Hoa Vô Đạo nghiêm trọng hơn nhiều. Quả thực trên trang web cao thủ quốc tế, bác nhìn thấy cháu bước lên bảng vương, hơn nữa còn là võ giả duy nhất trên bảng vương cấp. Với xu thế này, cháu sẽ trở thành đối tượng mà nhiều vương cấp hàng đầu thế giới muốn khiêu chiến. Diệp Thiền cười nhạt, đành chịu khẽ buông tay. Đây là cục diện rối rắm mà người đứng sau trang web cao thủ thế giới để lại cho cháu. Còn có clip cháu đánh rơi máy bay chiến đấu siêu thanh bị tung lên mạng. Tất cả cũng là thủ đoạn của Hợp Trung Quốc. họ muốn khiến cháu trở thành mục tiêu công kích. Nhưng đối với cháu mà nói, minh thương ám tiễn đều là chuyện bình thường thú vị. Bọn họ muốn thế nào thì cháu sẽ chờ đợi tất cả. Cậu quay đầu nhìn Hoa Vu Đạo, ánh mắt nghiêm túc. Trái lại là bác Hòa, dạo này không nhàn rỗi, bác tuyệt đối không được rời thủ đô, càng đừng rời khỏi Hòa Hạ. Bây giờ thế giới rất loạn, dưới vương cấp, nếu không dựa vào sự bảo vệ của quốc gia thì rất khó lo cho mình. Hoa Vô Đạo đồng ý gật đầu. Dù sao không phải ai cũng giống như Diệp Thiên sở hữu thực lực hơn người. Thế giới hiện nay, thế gia lâu đời gì đó, công ty lên sàn gì đó cũng chỉ là phù du mà thôi. Chuyện quan trọng nhất là nắm giữ thực lực trong tay. Hai người hàn huyên hơn một tiếng đồng hồ, trên lầu mới vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hoa Lộng Ảnh mặc đồ ngủ không hề quan tâm đến hình tượng, từ lầu 2 chạy vội xuống. Cô không quan tâm Hoa Vô Đạo bên cạnh mà nhảy phốc vào lòng Diệp Thiên. Cuối cùng anh đã về rồi. Ánh mắt cô dao động, muốn đè ép rung động trong lòng, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên, nỗi nhớ lâu ngày quả thực không thể kiểm soát nổi, chỉ muốn phát tiết toàn bộ. Hoa Vô Đạo thấy vậy, biết điều lui vào thư phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh. Sao rồi? Mới nửa tháng không gặp anh mà đã nhớ anh vậy rồi. Diệp Thiên khẽ vỗ trên vai Hoa Lộng Ảnh, cười khẽ nói. Ai nhớ anh chứ? Hoa Lộng Ảnh nhận thức được bản thân thất lễ, vội buông tay ra, lùi về sau mấy bước. Cô quan sát Diệp Thiên kỹ càng, muốn nhìn xem trên người Diệp Thiên có bị thương không, vẻ mặt căng thẳng. Lúc trước em có nghe mấy người bạn trong quân đội nói rồi, anh ở Trung Đông bị quân đội vũ trang không biết tên vây giết, ngay cả trực thăng Cobra với máy bay chiến đấu siêu thanh cũng bị dùng đến, anh không bị thương chứ? Cô đã xem clip trên mạng, biết Diệp Thiên đánh rơi máy bay chiến đấu siêu thanh, không bị đánh bại trong vòng vây của quân đội, nhưng không chết không có nghĩa là không bị thương. Dù sao trong lịch sử thế giới cũng chưa từng có tiền lệ võ giả chiến đấu với vũ khí quân sự hiện đại. Đúng là anh có bị thương, nhưng không đáng ngại. Anh đã trị thương ở Ireland, khỏe cả rồi. Diệp Thiên cười nhạt trả lời, có chút kinh ngạc. Chẳng qua chỉ là nửa tháng không gặp mà tu vi của Hoa Lộng Ảnh đã đạt đến đỉnh cao chỉ tồn võ thuật rồi. Khoảng cách đến cảnh giới siêu phàm cũng chỉ gần nửa bước nữa, khi nào cũng có thể đột phá. Cậu âm thầm cảm khái, Hoa Lộng Ảnh không hổ là một trong bốn thiên kiều mạnh nhất của giới võ đạo Hòa Hạ. Nếu không phải vì có cậu thì hai song tử thủ đô Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tình quả thực sẽ là nhân vật dẫn đầu quyền thế mạnh mẽ trong thế hệ trẻ giới võ đạo Hòa Hạ rồi. Nhưng mà lại có cậu mất rồi. Vết thương đã khỏe rồi sao? Anh đừng lừa em. Hoa Khôi đại học thủ đô trước giờ đều lạnh lùng, nhưng lúc này lại giống như một cô vợ nhỏ, lo trước lo sau, sờ tìm trên người Diệp Thiên. Mãi đến khi chắc chắn Diệp Thiên không bị tổn hại gì thì mới an tâm. Tiểu Ảnh, cùng anh về nhà một chuyến đi. Diệp Thiên cầm tay Hoa Lộng Ảnh. Thời gian này anh đều ở bên ngoài, cũng không có thời gian quay về nhà họ Diệp. Những người khác, nhà họ Diệp đều không quan trọng, nhưng mẹ anh dù sao cũng còn ở nhà họ Diệp, đi cùng anh về thăm mẹ đi. Từ sau trận chiến bãi biển Nam Hải, Diệp Thiên gần như đều chưa từng đặt chân vào nhà họ Diệp nửa bước. Tính ra cũng đã gần một tháng không đến thăm Thi Tú Vân rồi. Thân là con trai, Diệp Thiên cũng ai nấy ở trong lòng. Được thôi, đợi em thay đồ đã. Hoa Lộng Ảnh thẳng thắn gật đầu, lập tức lên lầu sửa soạn. 20 phút sau, hai người lái chiếc BMW màu đỏ rượu của Hoa Lộng Ảnh đến nhà họ Diệp. Trước cửa lớn nhà họ Diệp, Diệp Thiên mặc quần áo bình thường, hiên ngang sải bước. Hoa Lộng Ảnh bên cạnh khoác tay cậu, sánh vai cùng đi. Cậu chủ, bảo vệ trước cửa lớn biệt thự nhà họ Diệp nhìn thấy Diệp Thiên đi đến, lập tức cúi đầu khom lưng, vẻ mặt tôn kính. Tuy Diệp Thiên rất ít khi ở nhà họ Diệp, nhưng uy danh của Diệp Thiên lại chấn động toàn bộ nhà họ Diệp. Diệp Sơn thậm chí còn đích thân đưa ảnh của Diệp Thiên cho toàn bộ người làm trong nhà họ Diệp, chính là để bọn họ sẽ không nhận nhầm Diệp Thiên. Bọn họ biết uy tín đại thiếu gia này ở nhà họ Diệp còn cao hơn cả gia chủ Diệp Vân Long và ông chủ Diệp Sơn. Ai dám bất kính với Diệp Thiên chứ? Tuy Diệp Thiên không quan tâm thân phận con trưởng của mình ở nhà họ Diệp, nhưng vẫn khẽ gật đầu, dẫn Hoa Lộng Ảnh bước vào cửa nhà họ Diệp. Trang viên nhà họ Diệp là thiết kế kiểu trang viên hợp viện, rộng lớn khác biệt, bốn phương thông suốt. Trong lâm viên có đủ các loại thực vật phương Bắc trồng đan xen, đỉnh nghi mát tựa như chốn thiên đường. Diệp Thiên cùng Hà Lộng Ảnh đi qua sân viện, đến sảnh chính họ Diệp. Diệp Sơn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, đang đọc báo chiều tài chính. Diệp Tinh mặc vest, đang nhắm mắt ngồi thiền bên cạnh. Diệp Thiên đang chuẩn bị bước vào phòng khách thì ngay lúc đó ánh mắt cậu chợt dừng lại. Có loại cảm giác nguy hiểm vô cùng khó hiểu truyền khắp toàn thân. Cảm giác từ khi cậu xuất hiện đến nay, trải qua hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, vẫn chưa từng có cảm nhận như vậy bao giờ. Chẳng qua chỉ là một luồng cảm ứng, vệ thiên chi thể của cậu lập tức tự động mở ra. Đó là tín hiệu khi vệ thiên chi thể này gặp phải sự đe dọa mạnh mẽ. Cậu gần như không hề do dự, cánh tay vung lên đánh một quyền trên không về nhà họ Diệp. Sức lực một quyền của Diệp Thiên mạnh đến nhường nào, trong không trung lập tức xuất hiện một lỗ thủng, không gian nơi đó cũng dần biến dạng. Trong bầu trời đêm đen tối, một cánh tay gầy guộc đột nhiên bay ra, giao đầu chính diện với quyền của Diệp Thiên. Nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc, quyền của Diệp Thiên lại bị chặn lại, biến mất vô hình. Sau đó một giọng nói dài nùa vang lên, xen lẫn sự ngạc nhiên vang lên. Thú vị, lại có thể phát hiện sự tồn tại của tôi, không nhờ họ Diệp nhỏ như vậy, lại còn có nhân vật như vậy. Ánh mắt Diệp Thiên nghiêm túc, cảnh giác nguy hiểm càng rõ ràng hơn. Vệ thiên huyền khí trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển đến mức cao nhất. Một quyền kinh động của Diệp Thiên khiến khoảng không bên hông sân viện nhà họ Diệp vặn vẹo. Diệp Sơn đang đọc báo chợt ánh mắt rùng mình, thân hình lập tức lao ra khỏi phòng sách. Diệp Thiên đang tu luyện Diệp Tình đang tu luyện cũng cảm thấy chú ít Diệp Tình đang tu luyện cũng cảm thấy chút ít lập tức mở mắt, bước ra một bước đứng cùng với Diệp Thiên. Hai người bọn họ đang lúc nhìn thấy bầu trời bên cạnh, đột nhiên một bàn tay gầy guộc lộ ra, đánh tan quyền của Diệp Thiên. Đại ca, Tiểu Thiên. Diệp Sơn và Diệp Tình sửng sốt, sau đó lại nhìn Diệp Thiên ở phía trước. Diệp Thiên vẫn còn duy trì tư thế đánh quyền, nhưng hai mắt khẽ nhau lại, có chút ngạc nhiên thoáng qua. Một quyền này của cậu tuy không dùng hết toàn lực, nhưng cho dù là vương cấp trăm năm như Điển Vinh và Hắc Bạch Song Sát muốn đỡ được cũng không hề dễ dàng. Nhưng đối phương lại nhẹ nhàng thoải mái đã hóa giải được quyền của cậu, tu vi này chắc chắn là kinh thế hãi tục. Không ngờ chỉ là nhà họ Diệp cũng có nhân vật như vậy, có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi, đúng là thú vị. Trong bầu trời đêm, một âm thanh truyền đến, nghe ra thì giống như giọng nói người trung niên bà 40 tuổi, nhưng nghe kỹ lại thì giống như một ông lão 6-70 tuổi, vô cùng kỳ lạ. Ngay sau khi âm thanh truyền đến, một bóng hình cũng dần xuất hiện. Sau khi mây đen biến mất, thân hình ông ta càng rõ ràng hơn. Mấy người Diệp Thiên ngước mắt nhìn, phát hiện đây là một ông lão mặc đồ hoa màu vàng. Ông lão tóc bạc mặt hồng, mặc dù lưng hơi còng, nhưng trong tinh thần vẫn phấn chấn, đôi mắt thâm thúy, gương mặt đầy đặn, huyệt thái dương hơi nhô lên. Rõ ràng tinh khí thần đã đạt đến đỉnh cao, là một cao thủ đứng đầu vô song. Diệp Sơn và Diệp Tình đều ngẩn người. Ông lão xuất hiện từ trong mây đen, rõ ràng là ẩn thân ở nhà họ Diệp. Hơn nữa không phải chỉ trong mỗi hai ngày, nhưng thời gian dài như vậy mà bọn họ đều chưa từng phát hiện. Diệp Thiên nhìn ông lão chằm chằm, vẻ mặt chợt thay đổi. Hôm nay cậu vừa mới gặp Long Hoàng ở sân bay. Trước đó Long Hoàng chắc chắn là một người mạnh nhất cậu gặp kể từ khi xuất đạo. Nhưng ông lão đang đứng trên không hiện tại, hơi thở dồi dào lại sâu như biển lớn. Cho dù mạnh như Diệp Thiên cũng cảm thấy đối phương giống như đại dương vô tận, sâu không lường được. Cũng chính trên người ông lão, cậu cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Đó là phản ứng khi tính mạng gặp đe dọa mới có. Vệ thiên chi thể mà cậu tu luyện lúc này đã dao động kịch liệt. Ông lão này chắc chắn là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay, ngay cả Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận. Dù là thực lực thì ông lão cũng xa hơn cậu, thậm chí cả Long Hoàng cũng không thể so sánh. Ông là ai? Tại sao lại ẩn náu ở nhà họ Diệp? Có mục đích gì? Mặc dù tu vi đối phương mạnh mẽ vượt xa Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên không hề e sợ, lập tức lên tiếng chất vấn. Tu vi là tu vi, sức chiến đấu là sức chiến đấu. Từ khi Diệp Thiên xuất đạo đến nay, trải qua hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, cảnh giới thực lực trước giờ đều kém hơn người, nhưng mỗi lần người thắng cuối cùng đều là cậu. Tu vi là tu vi, sức chiến đấu là sức chiến đấu. Từ khi Diệp Thiên xuất đạo đến nay, trải qua hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, cảnh giới thực lực trước giờ đều kém hơn người, nhưng mỗi lần người thắng cuối cùng đều là cậu. Mặc dù ông lão này khác hẳn với những đối thủ cậu từng giao đấu trước đây, nhưng nếu phải giao tranh sống chết, Diệp Thiên chắc chắn 50% có thể đổ ngã đối phương. Lúc này cậu chất vấn ông lão, giọng điệu không tốt. Ông lão này ẩn nấp ở nhà họ Diệp, rõ ràng là có ý đồ. Người họ Diệp tuy cậu đã không nhận từ lâu, nhưng chung quy cũng là máu mủ tình thâm. Cậu động vào nhà họ Diệp thì được, nhưng người khác muốn động vào nhà họ Diệp thì cậu tuyệt đối không đồng ý. Diệp Sơn và Diệp Tình bước nhanh về phía trước, đứng sau lưng Diệp Thiên, hình thành thế đối nghịch với ông lão, nhưng vẻ mặt ông lão lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu. Cậu nhóc, cậu biết tôi là ai không mà lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi? Ánh mắt ông ta lạnh nhạt, nói tiếp. Gia tộc nhỏ ở thế tục như nhà họ Diệp cũng có tư cách khiến lão phu đây ẩn nấp. Lão phu ở đây chẳng qua bởi vì trên người có chuyện trong tộc ủy thác, nếu không dù nhà họ Diệp có kiêng kiệu đến cũng không đặt chân nửa bước. Nhìn thấy định ý trong mắt Diệp Thiên, ông ta không hề ảnh hưởng. Cậu không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Đối với nhà họ Diệp các cậu, lão phu không hề hứng thú, tôi chẳng qua chỉ đang đợi người mà thôi. Nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ bị khẩu khí của ông lão trấn áp. Nhà họ Diệp ở thủ đô chính là một trong 10 danh gia đại tộc của Hoa Hạ, tham gia nhiều lĩnh vực. Ba giới thương, chính, quân đều có quyền lực căn cơ sâu, kéo một sợi tóc động đến cả người, là nhân vật máu mặt thật sự. Nhưng trong lời ông lão thì nhà họ Diệp lại giống như loại gà bày chó sủa, ngay cả lọt vào mắt ông ta cũng không có tư cách. Diệp Sơn thân là gia chủ nhà họ Diệp, mặc dù trong lòng tức giận nhưng không hề nói một lời, không thể làm gì. Người trước mặt ngay cả Diệp Thiên cũng không làm gì được, có thể nhẹ nhàng phá vỡ đòn tấn công của Diệp Thiên. Rõ ràng tu vi mạnh mẽ, đối mặt với cao thủ cấp bậc này, thân phận người đứng đầu nhà họ Diệp như ông thì cũng đành phải im tiếng. Đợi người. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ thay đổi. Ông đang đợi ai? Ông lão khoanh hai tay trước ngực, chân bước trên không, bộ dạng cao cao tại thượng, phong thái ung dung. Lão phu đang đợi ai? Không cần phải giải thích với cậu. Ánh mắt ông ta quan sát Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Tuy rằng thời gian ông ta đến họ Diệp không lâu, nhưng cũng đã ở đây được một tuần. Trong lúc này, Diệp Sơn với tu vi đạt đến cảnh giới siêu phàm lại không hề phát hiện sự tồn tại của ông ta. Nhưng Diệp Thiên vừa đến lập tức đã cảm nhận được ông ta, hơn nữa còn chính xác tìm được vị trí ông ta. Diệp Thiên tuổi nhỏ mà lại có bản lĩnh này. Tôi cảm nhận được hơi thở huyết mạch cậu vô cùng quen thuộc, xem ra cậu là con trai của cô nhóc Tiểu Vân rồi. Ông ta quan sát Diệp Thiên một lúc, cậu khẽ gật đầu vô cùng xúc động. Cô nhóc Tiểu Vân. Diệp Sơn, Diệp Tinh đều mù mờ, không biết cô nhóc Tiểu Vân này là ai. Nhưng Diệp Thiên bỗng nhiên lại phản ứng lại. Ông ta nói đến, chẳng phải là Thi Tú Vân mẹ cậu sao? Ông quen mẹ tôi sao? Rốt cuộc ông là ai? Diệp Thiên cảnh giác trong lòng nhìn qua. Ông lão này dường như rất quen thuộc với Thi Tú Vân, thậm chí còn gọi Thi Tú Vân là cô nhóc Tiểu Vân. Càng như vậy, cậu càng cảm thấy chuyện không đơn giản. Ông lão này ẩn nấp ở nhà họ Diệp, lại quen biết Thi Tú Vân, chắc chắn 8-9 phần đều đến vì Thi Tú Vân. Bị một cao thủ như vậy nhìn chằm chằm, dù là Diệp Thiên cũng cảm thấy áp lực. Cậu không sợ đối mặt với kẻ địch mạnh, nhưng lại sợ kẻ địch bên ngoài nhắm vào người thân của mình. Ông lão cười nhạt, không trả lời, chỉ kiêu ngạo nói, cậu nhóc, theo bối phận thì cậu cũng có thể gọi tôi một tiếng Thái Công rồi. Vừa nãy cậu ra tay với tôi, một quyền kia cũng đủ lý do để tôi phế cậu rồi. Nhưng nể mặt cậu là con trai của nhóc Tiểu Vân, nên tôi bỏ qua cho cậu một lần. Nếu còn có lần nữa, thì dù cậu là con trai của nhóc Tiểu Vân, tôi cũng không tha thứ. Ông ta vừa dứt lời, thân hình dần biến thành hư không, gần như biến mất vào trong mây mù. Đứng lại. Diệp Thiền thấy vậy quát một tiếng, năm ngón tay chụm lại, muốn phong tỏa không gian kia, giữ ông lão lại. Thân hình ông lão bất động, cánh tay lại vung ra, tay áo khẽ động, trong trời đêm một tiếng nổ vang lên mà bản thân Diệp Thiên lúc này cũng biến sắc. Cậu cảm nhận được một lực đạo vô cùng kinh khủng giống như núi Thái Sơn đè xuống từ phía trước đẩy đến. Cả người cậu bật lùi, dù dốc hết lực ra tay nhưng cậu vẫn bị sức mạnh này khiến phải bật lùi về sau, bàn chân trà sát một vệt dài trên đá cẩm thạch, lùi mãi hơn 10 trượng. Thấy vậy, vẻ mặt ba người Diệp Sơn, Diệp Tinh, Hoa Lũng Ảnh đều càng cứng. Diệp Thiên đạp chân xuống đất, kim sâu vào tầm nửa thước, tạo thành một đường rãnh cỡ nhỏ dài gần chục thước. Ba người Hoa Lũng Ảnh ở bên cạnh há mồm trợn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó, bọn họ không dám tin. Thực lực của Diệp Thiên mạnh tới mức nào chứ? Mạnh tới mức có thể hạ gục được cả máy bay chiến đấu siêu thanh, trở thành người duy nhất trong bảng xếp hạng vương cấp. Cho dù có là vương cấp của hàng trăm năm trước, muốn so đấu thì cũng không nhiều. Vậy mà ông cụ này chỉ phất ống tay áo đã khiến Diệp Thiên bị đẩy lùi hàng chục thước, với hành động trông nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, không hề tốn chút sức lực nào. Thực lực như vậy đúng là kinh thiên động địa. Diệp Thiên lùi lại hơn chục thước, bàn tay cậu giấy lên một luồng sáng màu lam với sức mạnh chấn động, mới có thể chống lại luồng sức mạnh cực lớn kia và đứng vững. Mạnh quá. Diệp Thiên khẽ nhèo mắt nhìn bầu trời đêm phía trước. Người đàn ông kia đã biến mất, chỉ để lại cơn gió đêm đang thổi vù vù. Anh Thiên, anh không sao chứ? Hoa Lũng Ảnh lập tức phản ứng lại và nhanh chóng chạy về phía Diệp Thiên với vẻ mặt căng thẳng. Nói thực, đây là lần đầu tiên từ khi Hoa Lũng Ảnh và Diệp Thiên gặp lại, Diệp Thiên bị rơi vào thế hạ phong khi giao đấu với người khác. Người đàn ông kia chỉ tùy ý tấn công mà đã khiến Diệp Thiên phải bật lùi lại. Nếu như người này dốc toàn lực thì không biết sẽ kinh khủng tới mức nào. Cô thật sự không muốn nghĩ tiếp nữa. Anh không sao? Diệp Thiên khẽ lắc đầu, đôi mắt trở nên sâu thêm vài phần. Cậu càng lúc càng tò mò về thân phận của người đàn ông này. Tùy ý tấn công mà có thể khiến cậu bị chèn ép tới như thế này, dù có là Long Hoàng ở đây thì cũng chưa làm được. Với thực lực hiện tại của mình, mặc dù cậu không cho rằng mình vô địch thiên hạ, nhưng cũng không tới mức thua người khác. Vậy mà hôm nay khi người này xuất hiện lại khiến cậu nhận thức được sự rộng lớn của thế giới. Ví như Long Hoàng hay 16 vị thẩm phán vương của viện trọng tài, hoặc là giáo hoàng của giáo triều, những sự tồn tại hàng đầu thế giới, nhưng những chữ hàng đầu cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thế giới rộng lớn, ngọa hổ tàng long không biết bao nhiêu. Lấy riêng người đàn ông thiên tài vừa nãy ra làm ví dụ, thực lực tu vi của người này đã có thể đánh bại hết những người vừa liệt kê ở trên luôn rồi. Lẽ nào người này chính là người trên cả vương cấp như trong truyền thuyết hay sao? Diệp Lăng Thiên thầm suy nghĩ. Cùng lúc càng cảm thấy có khả năng. Vương cấp dù có lực chiến đấu cực mạnh, nhưng trong lịch sử, trên vương cấp có thể vẫn còn cảnh giới mạnh hơn nữa. Ví dụ như thần linh của phương Tây hay là tiên nhân của phương Đông. Tiêu Thiên. Diệp Sơn bừng tỉnh nói với Diệp Thiên. Người này rốt cuộc là ai vậy? Sao lại có thể mạnh tới mức như vậy chứ? Diệp Thiên thu lại ánh mắt, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Mẹ đâu? Bà ấy ở đâu rồi? Diệp Tinh đứng bên cạnh nghe thấy vậy lập tức trả lời. Mẹ và bố đang đi du lịch rồi, hai ngày trước em mới gọi điện cho họ, họ đang ở Maldives. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc rồi lập tức gọi điện cho Thi Tú Vân. Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia truyền tới giọng của Thi Tú Vân. Có vẻ Thi Tú Vân rất vui mừng, giọng bà nhẹ nhàng. Tiểu Thiên, là con à? Con cuối cùng cũng gọi điện thoại cho mẹ rồi đấy à? Diệp Thiên nghe giọng của Thi Tú Vân thì bỗng như chút được sự lo lắng. Cậu không vội đề cập tới chuyện của người đàn ông kia, chỉ làm bộ hỏi thăm. Mẹ, chẳng phải là con vừa từ Trung Đông trở về, đang định dẫn Tiểu Ảnh tới thăm mẹ sao? Không ngờ mẹ lại đi nước ngoài du lịch rồi. Giờ mẹ đang ở đâu? Cái thằng bé này gây ra chuyện kinh thiên động địa như vậy mà cũng không biết dừng lại, giờ mới nghĩ tới việc tới thăm mẹ à? Thi Tú Vân tỏ ra trách móc, nhưng giọng điệu lại vô cùng cưng chiều. Hôm nay mẹ vừa cùng bố bay tới Pháp Bang, hiện tại đang chụp ảnh ở tháp Eiffel đây. Diệp Thiên hơi trầm ngâm rồi tiếp tục. Vậy ạ, vậy mẹ chơi vui nhé, con không cản trở hai người nữa. Nếu có chuyện gì thì liên hệ với con đầu tiên nhé, con sẽ đến ngay. Đầu dây bên kia rõ ràng là Thi Tú Vân cảm thấy kinh ngạc và trở nên im lặng. Vài giây sau bà mới khẽ cười. Bố mẹ đi du lịch, có thể xảy ra được chuyện gì chứ, con không cần lo lắng. Con trai mẹ là đế vương bất bại, là đệ nhất thế giới, ai dám gây sự với mẹ chứ. Được rồi, tạm như thế nhé. Đợi mẹ về thủ đô, con dẫn Tiểu Ảnh tới thăm mẹ. Mẹ sẽ làm sườn xào chua ngọt và vịt quay Bắc Kinh cho hai đứa. Nói xong thì Tú Vân liền tắt máy. Diệp Tinh ở bên cạnh thấy vậy thì tỏ ra lo lắng. Anh cả, chuyện về người đàn ông đó, sao anh không nói cho bố mẹ để bọn họ có thể đề phòng? Hoa Lộng Ảnh và Diệp Sơn cũng nhìn Diệp Thiên với vẻ nghi ngờ. Diệp Thiên vuốt cằm và khẽ lắc đầu. Người này ẩn nấp ở nhà họ Diệp thì có lẽ là tới vì mẹ. Với thực lực của người này, nếu muốn đuổi theo dấu vết của mẹ thì dễ như trở bàn tay. Người này núp ở nhà họ Diệp rõ ràng là không hề có ác ý đối với mẹ. Nếu đã như vậy thì không cần thiết phải nói cho mẹ chuyện này, làm ảnh hưởng đến tâm trạng đi du lịch vui vẻ của mẹ. Cậu khẽ đưa tay lên, năm ngón tay nắm lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhưng bất luận là người đàn ông kia có mục đích gì thì anh nhất định cũng sẽ làm rõ những mối họa nguy hiểm xung quanh mẹ và sẽ diệt trừ sạch sẽ. Lần sau anh sẽ không để kẻ đó bỏ đi một cách dễ dàng như vậy. Tại Pháp Bằng, trên tháp Eiffel, Diệp Vân Long và Thi Tu Vân giống như một cặp tình nhân trong cơn gió mạnh. Thi Tu Vân vừa tắt điện thoại thì Diệp Vân Long đã nhìn với vẻ quan tâm. Là điện thoại của Diệp Thiên hả? Thằng bé trở về Hoa Hạ rồi sao? Thi Tu Vân gật đầu, nhưng biểu cảm không còn thoải mái như lúc nói chuyện với Diệp Thiên nữa mà có phần đành lại. Tiểu Thiên nói hôm nay đưa Hoa Lộng Ảnh tới thăm tôi. Mặc dù thằng bé không nhắc tới những chuyện khác, nhưng tôi có dự cảm chắc chắn nó đã gặp phải chuyện gì đó, nên mới đột nhiên gọi điện thoại hỏi tôi ở đâu. Có lẽ là người của phía bên đó đã tới rồi, hơn nữa còn là một nhân vật có sức mạnh khủng khiếp. Lúc này Tiểu Thiên đang phải chịu áp lực, sợ tôi gặp nguy hiểm nên mới gọi điện thoại dò hỏi. Mặc dù Thi Tu Vân và Diệp Thiên cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng bà như nhìn thấu mọi chuyện, đôi mắt ánh lên vẻ thông tuệ. Ý bà nói là người của nhà họ Thi sao? Nghe thấy vậy Diệp Vân Long cũng có sự đồng tử, biểu cảm đành lại. Thi Tu Vân gật đầu trầm giọng. Thực lực hiện tại của Tiểu Thiên khắp thế gian này đã có thể nói là hiếm có địch thủ. Cho dù có là Long Hoàng từng tuyệt đỉnh một thời thì cũng không thể khiến thằng bé cảm thấy kinh rẻ. Chỉ có người nhà họ thì mới có thể khiến thằng bé cảm thấy áp lực như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Thi Tu Vân khẽ chớp, bà ngẩng đầu nhìn lên trên và bỗng bước về phía trước. Bọn họ ở trên đài quan sát cao ngất của đỉnh tháp Eiffel, nhưng bọn họ không hề đứng ở khu vực an toàn mà đứng ở bờ rìa. Thi Tu Vân bước lên trước một bước thì chính là không trung ở độ cao hàng trăm mét và chỉ cần rơi xuống là thịt nát xương tàn. Nhìn thấy hành động của Thi Tu Vân, Diệp Vân Long khẽ cúi đầu, ông không hề ngăn cản. Thi Tu Vân bước thêm một bước nhưng chân lại đứng vững chãi giữa không trung. Bà đi tiếp ba bước nữa, người mẹ luôn mang vẻ hiền lành của một người phụ nữ bình thường lúc này đang bước giữa không trung như một tiên nhân. Diệp Vân Long khẽ dao động đôi mắt và thở dài. Lúc này Thi Tu Vân quay lại nhìn ông và nở nụ cười. Vân Long, 20 năm qua thời gian trôi nhanh quá, nếu cho tôi thêm một cơ hội thì tôi vẫn không hối hận khi quyết định ở bên ông. Nhà họ Thi đã bước vào giới trần tục, tức là thời gian đã đến rồi. Giọng của bà khẽ khàng nhưng đầy u ám. Đoạn đường sau này tôi không thể đi cùng ông nữa, hy vọng ông có thể tìm được người thay thế vị trí của tôi ở bên cạnh ông. Tiếp theo tôi nên trở về nơi mình đã sinh ra, về với quê hương của tôi, về nơi có số mệnh của tôi ở đó. Thi Tu Vân đứng đó, cơn gió mạnh không thổi nổi vạt áo của bà. Bà giống như tiên tử giáng trần bao trùm lên chúng sinh. Nếu Diệp Thiền và Diệp Tình có mặt ở đây thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Thi Tu Vân trước giờ luôn mang vẻ bề ngoài của một người bình thường, từ nhỏ tới lớn luôn là một người vợ, một người mẹ dịu dàng điềm đạm, chưa bao giờ bà thể hiện một chút sức mạnh nào về phương diện võ thuật cả. Thế nhưng bây giờ bà lại đứng giữa không trung, điều khiển cả đất trời, khí tức hừng hực, ngay cả Diệp Vân Long ở phía sau cũng không bằng. Vân Long, thời gian này Diệp Thiền đã trở về, ông cũng đã ở bên tôi đi khắp thế gian này. Thực sự đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Thế nhưng bây giờ cuộc sống như vậy cũng nên kết thúc rồi. Tôi vẫn còn sứ mệnh phải hoàn thành, lời hứa với gia tộc năm xưa. 20 năm qua thì tới bây giờ cũng là lúc nên thực hiện lời hứa rồi. Giọng bà âm u, bà ôm lấy mặt Diệp Vân Long, vô số những du khách bên dưới cảm thấy kinh ngạc. Diệp Vân Long mặc kệ bọn họ, ánh mắt ông ta vô cùng bi thương. Ông ta nói bằng giọng đầy thương cảm. Tiểu Vân, thật sự không đi không được sao? Đây là vợ của ông ta, là người vợ đã nương tựa bên ông ta 20 năm qua. Cho dù trong khoảng thời gian đó có tới 3 năm do chuyện của Diệp Thiên mà Thi Tu Vân trốn vào cửa Phật, ăn chay niệm Phật, nhưng tình cảm giữa bọn họ vẫn không hề thay đổi. Nghĩ tới việc Thi Tu Vân sắp rời bỏ mình, rời bỏ nhà họ Diệp, ông ta bỗng cảm thấy đau đớn vô cùng. Vân Long, đáp án của câu hỏi này chắc ông rõ hơn tôi. Thi Tu Vân thở dài. Nhà họ Thi mạnh như thế nào, năm xưa ông chỉ mới thấy một góc của tảng băng. Nhưng ông cũng biết đó là sức mạnh mà không phải nhà họ Diệp hay nhà họ Hoa có thể so sánh được. Trong mắt người nhà họ Thi, cho dù có là đại quốc thì trời chắc đã là gì. Ngay cả các nước lớn sử dụng vũ khí nguyên tử cũng không thể nào khiến họ bị dao động. Đó là một nơi khác hoàn toàn về thế tục. Do lời hứa của tôi nên tôi và ông có được 20 năm an lạc. Nhưng tôi là con gái nhánh chính của nhà họ Thi, hơn nữa còn được chọn là thánh nữ, nên gia tộc sẽ không buông tha cho tôi đâu. Diệp Vân Long siết chặt nắm đấm, dường như muốn phát tiết ra sự không cam tâm cuối cùng. Ông ta trầm giọng. Tiểu Vân, nhà họ Diệp hiện tại đã khác 20 năm trước. Dù nhà họ Thi có tới thì cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa giờ đây Tiểu Thiến đã trở nên nổi tiếng. Với tiềm lực và thiên phú của thằng bé, tương lai chưa chắc những kẻ mạnh của nhà họ Thi có thể đối kháng nổi. Thi Tu Vân lắc đầu bất lực và tiếp tục thở dài. Vân Long, ông cũng nói rồi đó, đó là tương lai. Tiềm lực và thiên phú của Tiểu Thiền thì dù kẻ mạnh có đông như kiến và cả nhà họ Thi có mạnh tới cỡ nào thì thằng bé cũng cứng đầu. Thì thằng bé cũng đứng đầu, hãy cho Tiểu Thiền thêm 10 năm, khi đó từ 9 phần là nhà họ Thi sẽ không còn là đối thủ của nó nữa, nhưng đó là 10 năm sau. Tiểu Thiền của hiện tại vẫn chưa đạt tới mức đó, nếu như những kẻ mạnh của nhà họ Thi thật sự ra tay thì thằng bé sẽ gặp lành ít dữ nhiều. Tôi là vợ, là mẹ, chắc chắn sẽ không để mọi người gặp nguy hiểm. Tôi phải quay về nhà họ Thi. Đôi mắt bà ánh lên sự quyết tâm. Diệp Vân Long đứng sững tại chỗ, biết là Thi Tu Vân đã hạ quyết tâm. Ông ta bước lên một bước, cùng đứng giữa không trung với Thi Tu Vân, sau đó cầm lấy bàn tay ngọc ngà của bà. Tiểu Vân, tôi biết không thể thay đổi quyết định của bà, nhưng một ngày nào đó trong tương lai tôi nhất định sẽ tới nhà họ Thi, đường đường chính chính đón bà trở về. Đây là lời hứa của tôi. Thi Tu Vân nhìn người đàn ông cương quyết, đầy ý chí và vô cùng dịu dàng với mình thì bà gật đầu. Một giây sau, tay bà khẽ xoay và nắm lấy cánh tay của Diệp Vân Long. Một luồng sức mạnh trỗi dậy xâm nhập vào cơ thể của Diệp Vân Long. Diệp Vân Long vô cùng kinh ngạc, vội vàng vận chuyển chân khí để ngăn lại. Thế nhưng luồng sức mạnh kia đạp phá chân khí của ông ta và lan khắp cơ thể của Diệp Vân Long. Tiểu Vân, bà làm gì vậy? Dường như ông ta đã nghĩ ra điều gì đó, bèn tái mặt và kêu lên. Đây là quà từ biệt tôi tặng ông. Đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm được. Người đàn ông của tôi đương nhiên phải là người ngạo nghễ khắp thiên hạ. Thì Tu Vân khẽ mỉm cười, luồng sức mạnh càng lúc càng mạnh hơn, khiến cho từng tế bào trong cơ thể của Diệp Vân Long như được hấp thụ trọn vẹn. Cảnh giới tu vi của Diệp Vân Long lúc này cũng gia tăng với tốc độ khủng khiếp. Chân khí vận chuyển trở nên lắng động và thuần khiết hơn khi được nguồn sức mạnh này dội vào và dần trở thành chân nguyên tinh thuần cực mạnh của ông ta. Nếu như những vị siêu phàm thần phẩm của tam chuyển vương cấp mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ tới mức há hốc mồm và đố kỵ tới mức phát điên. Diệp Vân Long đã vượt qua chân khí của tam chuyển vương cấp, tự tạo thành chân nguyên và tiến vào vương cấp. Cảm nhận được luồng sức mạnh trỗi dậy trong cơ thể, Diệp Vân Long hét lên, tiếng hét vang khắp trời, một luồng sáng đánh tan mây mù trên đầu ông ta và lao thẳng lên trời. Bên trong pháp bàng, không ít cường giả cùng nhìn về phía phát ra luồng ánh sáng với khuôn mặt đành lại. Bọn họ biết đó là dấu hiệu của một vị vương cấp mới sinh ra. Trong đại sảnh họ Diệp, Diệp Thiên Hòa Lộng Ảnh Diệp Tình cùng với Diệp Sơn đang tập trung lại và cả Diệp Vân Tố cũng bị sự chấn động đánh thức nên ở cạnh. Cô ấy nhìn Diệp Thiền với vẻ tò mò cùng với sự vui mừng.